Lâm Siêu ở trên không xoay người một cái vững vàng đáp xuống đất. Vừa mới chạm đất một cái, bàn chân hắn dẫm mạnh lao vút về phía con thằn lằn trước mặt, cổ thương như tia chớp đâm thẳng ra. Phốc một tiếng, đầu của nó đã bị cổ thương xuyên thủng, thân thể của nó co rúm lại, tứ chi không còn dãy giụa nữa, cái đuôi co lại. Con thằn lằn biến dị này chỉ là một con quái vật có thể chất khoảng 60-70 lần, đồng thời có năng lực ngụy trang mạnh mẽ, được xưng là sát thủ trong giới tự nhiên. Cho dù là quái vật có thể chất gấp 100 lần cũng có thể bị nó đánh lén giết chết. Nhưng đáng tiếc lần này nó chọn sai mục tiêu. Không những thể chất của Lâm Siêu mạnh gấp đôi nó, còn sở hữu gen chiến giáp. Có thể chặn đứng đòn tấn công bất ngờ của nó, không bị nó cắn đứt làm hai đoạn. Một khi đánh lén thất bại, sức tấn công chính diện của nó không mạnh, chỉ có thể lựa chọn quay đầu chạy trốn. Nếu như đụng phải quái vật biến dị khác, khi đánh lén thất bại, phản ứng đầu tiên của nó chính là quay đầu chạy trốn. Thế nhưng Lâm Siêu lại là nhân loại, trên người không có khí tức cuồng dã. Dựa vào trí thông minh của nó không thể nào phán đoán ra được sức mạnh thật sự của Lâm Siêu, cho nên mới cắn chặt không bỏ. Lâm Siêu đã bị rất nhiều con chim đuổi kịp, những tiếng kêu sắc bén chói tai của chúng truyền khắp các con phố. Dưới sự tấn công bất ngờ của thằn lằn biến dị, khoảng cảnh giữa Lâm Siêu và đàn chim đã bị rút ngắn trong nháy mắt, chỉ còn lại không tới 100 mét. Đối với tốc độ gấp 2-3 lần tốc độ âm thanh, chỉ cần khoảng 0,1 giây bọn chúng có thể nhào thẳng đến trước mặt hắn. Sắc mặt Lâm Siêu trở nên âm trầm, nhấc trường thương đánh bay một con chim có bộ lông màu nâu xám, sau đó vỗ mạnh đôi cánh rồng, tiếp tục lao về phía trước. Ầm ầm ầm, đàn chim nhanh chóng bao vây tầng tầng lớp lớp xung quanh Lâm Siêu, có con trực tiếp lao thẳng vào hắn, có con chỉ bay xẹt qua người, có con thì há miệng bắn ra cầu lửa, hàn băng, lưỡi đao gió công kích hắn. Lâm Siêu sử dụng cổ thương nhanh chóng đỡ gạt, đánh bay tất cả những con chim lao về phía hắn. Thế nhưng, số lượng chim chóc bao vây xung quanh hắn quá nhiều, trước sau trái phải bu kín đặc, không cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi. Hơn nữa bọn chúng liên tục tấn công, chặn đường khiến cho Lâm Siêu không có cách nào thoát khỏi vòng vây. Cắt đuôi cũng không được, giết cũng không xong. Đây chính là điểm đáng sợ của thú triều. Lâm Siêu quyết định không bảo lưu sức mạnh, nhanh chóng tiến vào trạng thái hoàng kim hóa, vừa không ngừng lao đi, vừa không ngừng đánh giết những con chim lao về phía mình. Bỗng, Lâm Siêu cảm thấy cánh tay mình trở nên yếu ớt vô lực, cổ thương vốn định đâm vào ngực của một con chim trước mặt hắn thì lại đột ngột bị chuyển hướng đâm vào móng vuốt của nó. Đầu óc mê muội, giống như cảm giác bị mất nhiều máu, hình ảnh trước mắt bị nhòe đi. Có độc. Lâm Siêu biến sắc mặt, đưa tay chạm vào vết thương ở phần eo, máu từ bên trong đó chảy ra, màu sắc đỏ tươi dần dần chuyển sang màu đen. Quyển 7, chương 268, tuyệt cảnh. Lâm Siêu có cảm giác sức lực trong cơ thể đang dần biến mất, rất khó điều khiển hai cánh tay, bởi vì hai cánh tay của hắn dần trở nên tê dại, mất cảm giác. Hắn cắn chặt hàm răng, giơ cổ thương lên đâm về phía một con chim đang lao tới, rồi nói nhanh với Anubis, ngươi có thể hút nọc độc trong cơ thể ta ra không? Anubis dường như cũng ý thức được tình huống khẩn cấp. Cái miệng mọc ra trên mu bàn tay phải, nói thật nhanh, rất khó, ta chỉ chiếm cứ cánh tay phải của ngươi, không có cách nào di chuyển đến các vị trí khác trên cơ thể ngươi. Bằng không, chỉ cần dựa vào tế bào thần tính, ta có thể dễ dàng đẩy chất độc ra khỏi cơ thể ngươi. Hiện tại, ngươi phải thông qua lọc máu hoặc sử dụng huyết thanh mới có thể giải độc được. Nhưng trước tiên ngươi phải tìm cách thoát khỏi những con chim này đã. Bây giờ ta sẽ tìm cách ổn định vết thương của ngươi. Anubis nói xong, từ trên cánh tay phải mọc ra một cái xúc tu màu trắng kéo dài đến tận miệng vết thương ở bụng Lâm Siêu. Sau đó, cái xúc tu đó tách ra thành rất nhiều những cái xúc tu khác bé hơn. Những xúc tu này đâm thẳng vào vết thương trên bụng hắn. Không lâu sau, những xúc tu màu trắng đã biến thành màu đen, dường như chúng đang hút nọc độc trong cơ thể Lâm Siêu chuyển ra ngoài.

thì cho dù đó là một căn cứ cấp S mạnh nhất cũng không thể nào chống đỡ được. Chứ đừng nói gì đến một mình Lâm Siêu. Lâm Siêu khó nhọc giơ hai cánh tay lên, cố gắng khống chế cảm giác mê muội. Nọc độc của thằn lằn biến dị đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Cho dù hắn có thể thoát khỏi đàn chim này, thì cũng chưa chắc chống đỡ nổi chất độc này. Tuy rằng, thể chất của con thằn lằn biến dị không cao, nhưng giống như nọc độc của một con rắn hổ mang vậy, nọc độc của nó dễ dàng giết chết 200 người. Một con sứa bình thường cũng có thể đầu độc giết chết hàng nghìn loài cá khác nhau. Có những con quái vật có thể chất vô cùng thấp, không tới mấy chục lần. Thế nhưng nọc độc của nó vô cùng mãnh liệt, có thể giết chết tiến hóa giả có thể chất gấp mấy trăm lần, hay thậm chí là tiến hóa giả cấp 7. Lâm Siêu biết chất độc trong cơ thể mình mang tính chí mạng, nên tìm cách chống lại cảm giác choáng váng. Nhưng dù thế nào, dưới sự tàn phá của chất độc, hy vọng để Lâm Siêu có thể sống được ngày càng nhỏ. Sống lại được một lần nhưng cuối cùng vẫn là chết ở trong tay lũ súc sinh này là sao? Lâm Siêu gầm lên một tiếng, máu nhuộm đỏ chiến giáp, vung thương chém giết. Từ bỏ sao? Không bao giờ. Ý chí của Lâm Siêu đã được rèn luyện đến cấp bậc này nên chưa bao giờ biết từ bỏ là gì. Cho dù máu cạn, tim bị xuyên thủng, hắn cũng sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội sống sót nào. Bằng mọi giá phải tiếp tục sống. Bình tĩnh, bình tĩnh, tập trung chú ý, tập trung. Hàm răng cắn nát môi dưới của hắn, đau đớn kích thích khiến cảm giác mê muội nhất thời bị giảm bớt. Thần kinh hắn tỉnh táo đôi chút, cố gắng tập trung tinh thần để suy nghĩ. Đàn chim từ phía sau đang không ngừng lao về phía này, cần phải tìm cánh thoát khỏi. Nếu cứ tiếp tục chém giết sẽ bị đàn chim cuốn lấy. Thời điểm kịch chiến sẽ khiến cho tốc độ của mình bị chậm lại. Nhất định phải tìm cách tăng tốc, né tránh tất cả các công kích. Tăng tốc. Lâm Siêu quyết định chọn lấy một hướng, toàn lực bay đi. Nhưng nếu muốn tránh thoát đàn chim bao vây xung quanh, không phải cứ nghĩ là sẽ làm được. Bên trong tầng tầng lớp lớp bao vây của đàn chim, cho dù thân pháp của Lâm Siêu có nhanh nhẹn linh hoạt đến đâu cũng khó có thể đột phá được. Huống hồ, nói cho cùng Lâm Siêu cũng chỉ là một kẻ nhân loại. Tuy rằng đôi cánh rồng có thể phi hành, thế nhưng không thể nào so sánh được so với năng lực bay lượn trên trời như của loài chim. Đúng là chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Một con chim màu tím có ba chân bay xẹt qua người hắn, móng vuốt của nó cào trúng vào bả vai của Lâm Siêu. Tuy có sự bảo vệ của thủy thần chiến giáp, tránh cho Lâm Siêu không bị thương, thế nhưng cũng khiến cho thân thể của Lâm Siêu bị chao đảo, làm cho tốc độ bị ảnh hưởng. Những con chim còn lại nhanh chóng xà xuống, dùng mỏ không ngừng mổ vào mắt hắn. Có thủy thần chiến giáp bảo vệ, Lâm Siêu không chịu bất cứ một thương tổn nào. Thế nhưng thủy thần chiến giáp dù sao cũng là gen chiến giáp, không giống như những chiếc áo giáp bình thường. Trong lúc triển khai sẽ làm cho nguồn năng lượng của tế bào không ngừng bị tiêu hao. Hơn nữa, khi gặp phải công kích liên tục, nguồn năng lượng trong tế bào của Lâm Siêu phải liên tục bổ sung. Đây chính là sự bất lợi của gen chiến giáp. Nhưng chỗ tốt của nó là lúc nào cần là có thể triệu hồi ra được. Không giống như áo giáp bình thường, lúc nào cũng phải mặc trên người. Hơn nữa lại không có cách nào bảo vệ những vị trí dễ bị thương tổn. Lâm Siêu thông qua năng lực hấp huyết của Anubis có thể miễn cưỡng bổ sung năng lượng tiêu hao từ bộ chiến giáp. Nhưng nếu trong thời gian quá dài, thì ngay cả gen chiến giáp hắn không có cách nào duy trì. Đến lúc đó, cơ thể của Lâm Siêu sẽ hoàn toàn bại lộ trước mắt đàn chim. Một khi bị thương sẽ bị chảy máu quá nhiều sẽ khiến cho thể lực bị sụt giảm, cuối cùng sẽ bị giết chết. Nhất định phải nghĩ ra được biện pháp. Hai mắt Lâm Siêu nhìn chòng chọc vào đàn chim trước mặt, không ngừng suy nghĩ. Ba loại năng lực của hắn không chỉ thiên về tấn công, mà còn gồm những khả năng khác như ngụy trang, cảm ứng và phòng ngự. Năng lực tia sáng có khả năng che lấp cơ thể, chính là thuật bẻ cong tia sáng. Nhưng dưới thị giác đặc thù của đàn chim, hắn không có cách nào lừa dối được bọn chúng. Năng lực biến thân tuy có thể giúp Lâm Siêu biến thành hình dáng của loài chim, thế nhưng trí thông minh của những con chim này cũng không thấp. Trong quá trình Lâm Siêu biến thân, bọn chúng có thể nhìn thấu năng lực của hắn, đồng thời khóa chặt lấy khí tức trên người hắn. Thị giác của loài chim cực kỳ mạnh, một khi bị bọn chúng phát hiện ra cho dù có biến thân thành cá cũng sẽ bị bọn chúng tóm được. Chỉ còn lại năng lực cuối cùng. Đáng tiếc năng lực, tốc độ tăng cường chỉ có thể tăng cường tốc độ bản thân cùng với tốc độ tấn công. Nhưng cho dù mở ra năng lực, tốc độ tăng cường cùng với hoàng kim hóa Lâm Siêu cũng không có cách nào thoát khỏi những con chim biến dị này. Làm thế nào để chạy trốn được? Nếu như tốc độ tăng cường hoặc hoàng kim hóa có thể thi triển lên đôi cánh rồng sau lưng. Trước đây, Lâm Siêu đã từng có suy nghĩ như thế, đồng thời đã tiến hành thử nghiệm thế nhưng chưa bao giờ hắn thành công. Lần này bị ép đến tuyệt cảnh, đây là biện pháp duy nhất để hắn có thể thử nghiệm. Lâm Siêu giơ cổ thương lên đánh chết vài con chim, rồi ném cho Anubis nói, nhanh chóng hấp thu. Ta vẫn đang tăng tốc. Anubis nhanh chóng trả lời, nó biết rõ ràng nhất tình trạng của Lâm Siêu lúc này. Nó đã sớm nhận ra được thể lực và nguồn năng lượng tế bào của Lâm Siêu đã khô cạn, mà vẫn có thể giết chết được những con chim này hoàn toàn dựa vào cỗ sát khí và ý chí đáng sợ của hắn. Bằng không lúc này Lâm Siêu đã sớm rơi vào hôn mê, trở thành thức ăn để lũ chim lao vào sâu xé. Anubis nôn nóng gia tăng tốc độ chuyển hóa. Sau khi Lâm Siêu được bổ sung năng lượng, ngay lập tức khống chế số lượng tế bào trong cơ thể tiến hành cải tạo đôi cánh rồng. Trước tiên cần phải thẩm thấu vào bên trong đôi cánh rồng. Đáng chết, không có cách nào cải tạo gen của đôi cánh rồng. Mặc dù nó chui ra từ bên trong cơ thể của mình nhưng gen của nó là nằm riêng lẻ. Khoan đã, gen của đôi cánh rồng, gen của đôi cánh này chính là gen của rồng, tại sao mình không thử? Đáng chết, mình thật là quá ngu ngốc, lại quên mất năng lực của mình ở phương diện này. Nếu như tình huống cho phép, Lâm Siêu đã tự vả cho mình mấy cái tát. Hắn không ngờ có lúc mình lại rơi vào lối mòn tư duy. Hắn quên mất là năng lực của mình có thể mô phỏng theo cấu trúc gen của đôi cánh rồng. Nếu có thể như thế, gen của đôi cánh rồng không còn nằm riêng lẻ một mình nữa mà lúc đó đã hợp lại làm một với gen của hắn. Đã hợp lại làm một. Tại sao lại không thể? Quyển 7, chương 270, gen tiền sử nghĩ là làm. Lâm Siêu sử dụng cây tiến hóa trong cơ thể mình tiến hành phân tích cấu trúc gen của đôi cánh rồng. Sau khi cây tiến hóa phân tích xong, tất cả số liệu đã xuất hiện trong đầu hắn. Lâm Siêu dựa theo số liệu đã phân tích tiến hành mô phỏng hình dạng gen của đôi cánh rồng. Trải qua phân tích của cây tiến hóa, Lâm Siêu mới có thể biết được tại sao đôi cánh rồng của mình lại được cải tạo. Trên thực tế đôi cánh rồng này chính là đôi cánh của một con rồng sống ở kỳ đai ơ. Sau khi nó bị mổ xẻ, bộ gen của nó đã trải qua quá trình xử lý gen, cải tạo mà thành. Giống như trạng thái hắc vũ vậy. Chính là sau khi tiến hành cải tạo vẻ bên ngoài của nó càng trở nên xinh đẹp. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu trạng thái hắc vũ cũng không chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp. Những sợi lông trên đôi cánh rồng có thể bắn ra ngoài giết chết kẻ địch. Đồng thời khả năng phòng ngự của tăng lên một cấp. Gen trong cơ thể Lâm Siêu có cấu tạo giống như thủy ngân vậy, có thể biến hóa thay đổi đủ loại hình dạng. Những số liệu bộ gen của đôi cánh rồng đã hiện ra trong đầu hắn. Bộ gen trong cơ thể Lâm Siêu căn cứ theo những số liệu đó bắt đầu mô phỏng, tiến hành thay đổi hình dạng từ hình dáng mềm mại không có hình thù cố định như thủy ngân, dần biến đổi thành một quả cầu, từ qua cầu đó mọc ra 5 cái gai nhọn. Hình dáng gen này không giống với hình dáng gen của người hay động vật. Từ 5 cái gai này tỏa ra một cỗ khí tức vô cùng tà ác, quái dị, mà 5 cái gai nhọn này cũng giống như những cây cột thu phát tín hiệu. Ngoại trừ hình dáng thay đổi, màu sắc đỏ tươi ban đầu đã chuyển sang đen kịt, cũng lại giống như hố đen vũ trụ, từ trong nhân tế bào mở hồ tỏa ra một vòng hồng quang yêu dị, toàn bộ tế bào phát sáng, chiếu ra một luồng ánh sáng ma mị, giống như bên trong đó đang thái nghén thứ gì đấy. Gen cánh rồng, hoàn thành quá trình mô phỏng, Lâm Siêu mở mắt ra, cùng lúc đó là năng lực, tia sáng khúc xạ cũng mở ra. Hình ảnh của Lâm Siêu cũng hiện ra trong mắt của chính hắn. Điều khiến hắn chú ý là làn da trên cánh tay hắn chuyển sang màu đỏ sậm, những mạch máu nhô hẳn lên trên bề mặt da. Những mạch máu này cũng giống hệt như lớp da bên ngoài đôi cánh rồng.

hắn vẫn tiếp tục không ngừng thử nghiệm. Nếu như sắp chết hắn sẽ thản nhiên đối mặt với nó. Nhưng nếu vẫn còn hy vọng, hắn sẽ không buông tay, liều mạng đến cùng. Rất lâu sau, hắn có cảm giác dường như đã trôi qua một thế kỷ. Dưới sự nỗ lực không ngừng, Lâm Siêu cuối cùng cũng thành công kích thích giác quan của mình. Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ, mùi vị, âm thanh bên ngoài. Trong không khí vẫn tràn ngập thứ mùi mục nát, thối rữa. Cái mùi này vô cùng quen thuộc đã ngấm sâu vào trong xương tủy của hắn. Lâm Siêu ngay lập tức cảnh giác. Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió thổi, cũng với âm thanh của những trang giấy loạt soạt trong gió. Gơ ào. Bỗng nhiên không có bất cứ một dấu hiệu nào, một tiếng gầm gừ cách Lâm Siêu mười mấy mét vọng tới. Quyển 7, chương 271, Hoàng tộc nghe thấy âm thanh gầm gừ phát ra từ cổ họng mục nát, trong lòng Lâm Siêu cảm thấy nặng nề. Tuy trên người hắn đã có tử thi phấn giúp che giấu khí tức, nhưng lũ xác thối bây giờ không giống như thời điểm ban đầu. Bọn chúng đã trải qua nhiều lần biến đổi, thể chất gấp mười mấy lần, tế bào não đã phát triển trở lại. Sinh ra trí thông minh tương đương với động vật cấp thấp. Cho dù nó không đánh hơi thấy Lâm Siêu nhưng ít nhất nó có thể nhận ra hình dáng của hắn chỉnh là nhân loại. Chỉ cần là con mồi, cho dù đó có là xác chết thì chúng nó vẫn cắn xé, gặm nhấm ngon lành. Hô hấp của con xác thối trở nên dồn dập, gầm nhẹ một tiếng chạy đến trước mặt Lâm Siêu. Nó không vội vàng nhào tới ăn thịt mà dùng cánh tay mục nát của nó đẩy nhẹ Lâm Siêu mấy lần. Sau khi không thấy Lâm Siêu có phản ứng gì, hai mắt nó hiện ra vẻ hưng phấn nhào lên vai hắn, há to cái miệng đỏ như chậu máu với những cái răng nanh sắc bén cắn vào gáy Lâm Siêu. Ý thức của Lâm Siêu ngay lập tức có sự giãy giụa chống lại, nhưng cơ thể hắn lại không hoạt động. Không có nguồn năng lượng cung cấp, gen chiến giáp đã chìm vào trong cơ thể. Lâm Siêu lúc này đã trở nên hoàn toàn trần truồng nằm trên đất. Tuy rằng thể chất của hắn rất cao, nhưng nếu con xác thối này ra sức cắn xé, cũng có thể cắn rách da thịt của hắn. Máu sẽ chảy ra, mà thể chất của Lâm Siêu lại như là một thứ thuốc đại bổ đối với con xác thối cấp thấp này. Không chừng chỉ uống một chút máu của Lâm Siêu sẽ làm cho con xác thối này nhanh chóng tiến hóa. Rắc! Đúng lúc này, có một tiếng xương gãy vang lên rất nhỏ, cùng lúc đó vang lên âm thanh của Anubis. Nó lẩm bẩm, tên tiểu tử nhà ngươi mà cũng có ngày hôm nay sao? Nếu không phải do tế bào thần tính của ta không sợ thứ chất độc bình thường này, không chừng ngươi đã bị một con xác thối cấp thấp này ăn thịt mất rồi. Thật là mất mặt quá đi. Lâm Siêu ngẩn người ra, không nghĩ tới Anubis trong cánh tay phải lại không bị làm sao. Vừa này hiển nhiên là nó đã ra tay giúp đỡ, mới giúp hắn tránh thoát nguy hiểm. Đáy lòng hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức tiếp tục tập trung chú ý, dùng ý chí tiếp tục kích thích thần kinh trung ương. Chỉ cần thân thể có thể cử động, thì hắn sẽ có năng lực tự vệ nhất định. Từ tình trạng của bản thân lúc này, hắn có thể biết được nọc độc của con thằn lằn không phải là một loại kịch độc chí mạng. Bằng không toàn thân hắn đã bị thối rữa, không có cách nào chữa trị được. Nọc độc của nó sẽ khiến toàn thân con mồi bị tê liệt. Sau đó nó mới bắt lấy và giết chết con mồi. Này, hiện tại hắn đã hôn mê. Ngươi thấy chúng ta có nên nhân lúc này cướp đoạt lấy thân thể của hắn hay không? Âm thanh oán hận của hủy diệt giả bỗng nhiên vang lên. Trên cánh tay phải lúc này đã mọc ra một cái mồm. Một âm thanh lạnh nhạt phát ra. Ta sẽ biết tiểu tử nhà ngươi rồi sẽ nói như vậy. Nếu như có thể chiếm cứ thân thể của hắn, thì lúc nào còn đến lượt ngươi? Ngươi có ý gì? Ý ta rất đơn giản. Ta với hắn đã sớm hợp làm một thể. Căn bản không có cách nào chiếm cứ thân thể này. Trừ khi ta lột xác, đạt đến cấp bậc kia. Ngươi không được, nhưng ta có thể. Ngươi yên tâm, sau khi ta xâm chiếm cơ thể hắn, nhất định sẽ đối xử tử tế với ngươi. Chúng ta đều cùng một loại người. Ta hiểu ngươi cần gì, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Hủy diệt giả cười nói. Ngươi, Anubis liếc nó một cái, nói, ngươi còn chưa xứng, không tin ngươi có thể thử xem. Tuy bản thể của ta chỉ là một cánh tay, thế nhưng muốn đối phó với ngươi lại dễ như ăn cháo. Nếu ngươi làm cho ta khó chịu, ta sẽ không ngại mà mút chừng tế bào thần tính của ngươi đâu. Hừ, cơ hội hiếm có, ta không muốn tranh ăn với ngươi. Tuy sức mạnh hiện nay của ta không có cách nào đánh bại ngươi, thế nhưng ngươi cho rằng đây là bản thể của ta hay sao? Ngươi đã bao giờ nghĩ tại sao ta lại nhỏ bé yếu ớt như thế này, mà lại bị trấn áp bên trong cung điện của Chí Giả? Từ trước tới giờ, hình như ta vẫn chưa giới thiệu cho các ngươi biết tên của ta là gì. Hủy diệt giả hóa thành một thứ chất lỏng sền sệt đen gì từ cổ tay Lâm Siêu di chuyển lên ngực hắn. Thứ chất lỏng sền sệt nhanh chóng biến thành một người tí hon chỉ cao bằng một ngón tay. Đó là một người Atlantis anh tuấn, với hai cái tai dài nhọn, khá giống hình dáng của tinh linh trong văn học thần thoại châu Âu. Tên gì? Giọng điệu của Anbiser có chút nghiêm nghị, nó biết lịch sử của Atlantis ra đời trước cả Ai Cập cổ đại. Khi nền văn minh của Anubis diệt vong, lúc tiến vào trong di tích nó đã được nghe nói qua về Chí Giả Atlantis, biết được thân phận của bọn họ. Một kẻ yếu ớt như hủy diệt giả không thể vô cớ mà bị trấn áp bên trong cung điện của Chí Giả. Tên của ta tạm thời chưa thể nói được. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết tên của dòng họ ta. Trên gương mặt bé nhỏ của hủy diệt giả lộ ra một nụ cười bí hiểm, nói, dòng họ của ta tên là Aslan. Aslan, Anubis ngẩn người một cái, rồi đột nhiên biến sắc, nói, ngươi là hoàng tộc. Không nghĩ tới một kẻ như ngươi cũng có chút kiến thức. Hủy diệt giả hờ hững nói, lúc này, ngươi cảm thấy nên trở thành tùy tùng của ta. Hay là của tiểu tử này, tuy rằng hắn rất xuất sắc, là một loại người rất thích hợp để tồn tại trong tận thế, thế nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi, một thiên tài không thể nào so sánh được với một người thành công, từ điểm này không cần ta phải nhiều lời chứ. Anubis nhìn chằm chằm vào nó một lát, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, suýt chút nữa bị quá khứ của ngươi lừa dối. Hoàng tộc Atlantis cường đại cỡ nào, cao quý cỡ nào? Theo ta biết được, trong hoàng tộc chưa bao giờ có người bị kết tội. Ngươi lại dám mưu toan giả mạo hoàng tộc, thật nực cười. Thật không? Vẻ mặt hủy diệt giả hững hờ, nói, bê bối hoàng thất há lại được ghi chép, lưu truyền trong dân gian. Những điều ngươi biết đều là được người khác truyền lại. Mà từ xưa tới nay, sử sách ghi chép có bao nhiêu chân thực? Người không thể nào không biết. Vẫn tiếp tục nói dối sao? Anubis cười phì một cái. Nói, ngươi có biện pháp khác chứng minh thân phận của mình không? Đương nhiên là có. Hủy diệt giả lạnh nhạt trả lời. Tên tiểu tử này không phải muốn đến di tích Atlantis khác hay sao? Chỉ cần quang não của di tích đó tiến hành quét hình ta, tức thì thân phận của ta sẽ được chứng minh. Đến lúc đó ngươi cứ hỏi nó là được. Ngươi thấy ta ngu ngốc như thế sao? Nói đi nói lại, đều muốn chiếm đoạt thân thể của hắn. Một khi cho ngươi chiếm đoạt thân thể này, ngay lập tức sẽ ra tay nuốt chửng tế bào thần tính của ta. Ngươi còn dám nói nữa, ta sẽ nuốt chửng ngươi, có tin hay không? Anubis cười lạnh một tiếng nói. Ngươi, hủy diệt giả mất đi sự thong dong, tức giận nói, ngươi muốn ta làm gì thì mới tin. Ngươi có làm gì ta cũng không tin, ta hiện tại rất muốn biết. Chờ khi hắn tỉnh lại, ta sẽ đem chuyện này ra nói cho hắn nghe, để xem ngươi sẽ có kết cục gì. Hủy diệt giả trầm mặc một lúc, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, dù ngươi có nói hay không, thì dựa vào tính cách giảo hoạt của tiểu tử này, hắn đã sớm tính toán ra chuyện này, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi lại ra sức bảo vệ hắn. Không cần khích tướng, thành thật mà nói ngươi có thể nuốt chửng ta. Nhưng tại sao ngươi không làm vậy? Tạm thời ta không có hứng thú mà thôi. Hừng, chẳng qua là ngươi sợ ta tự bạo mà thôi. Đến lúc đó cái gì cũng không lấy được. Vì thế ta nghĩ ngươi muốn đợi đến thời điểm mình trở nên mạnh hơn, lúc đó sẽ tiến hành nuốt chửng ta, đúng chứ? Đáng tiếc, câu trả lời là không đúng. Lâm Siêu nghe được cuộc nói chuyện của chúng nó, trong lòng không hề cảm thấy kinh ngạc. Hủy diệt giả bởi vì bị bức bách mới phục tùng hắn, nếu lúc này mà không có mưu toan gì thì mới là kỳ quái. Cho dù thế nào đi nữa, thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Cái gọi là âm mưu, thuật thủ đoạn chỉ được dùng đến khi bản thân không đủ mạnh mẽ mà thôi. Nếu có thể dùng một cước mà dẫm chết con kiến, thì sẽ chẳng có ai tốn công sức dùng đến mưu kế, thủ đoạn để giết chết nó cả. Tuy rằng, trong cuộc nói chuyện của hai chúng nó, phần lớn đều là những lời giả dối. Thế nhưng Lâm Siêu vẫn lấy được một số thông tin hữu dụng từ cuộc nói chuyện đó. Ví dụ như lai lịch của hủy diệt giả có chút kỳ lạ, thực lực của nó kém xa Anubis mà lại bị trấn áp bên trong cung điện của trí giả. Đằng sau đó khẳng định là có vấn đề. Nhưng nếu nói nó thuộc hoàng tộc Atlantis thì Lâm Siêu cũng không có mấy phần tin tưởng. Bởi vì hắn biết hoàng tộc Atlantis đều có thiên phú về biến hóa. Bất cứ người nào mang huyết thống hoàng thất đều có thể biến đổi hình dáng. Bọn họ có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Nếu như hủy diệt giả thuộc hoàng thất, nó sẽ dễ dàng giết chết hắn và Anubis. Lâm Siêu sẽ giữ lại hủy diệt giả, chủ yếu là vì thân phận của nó. Bởi vì nó đến từ Atlantis, sẽ trợ giúp được hắn trong quá trình thăm dò một số di tích Atlantis xa lạ. Hơn nữa, nếu lại có thể tìm thấy quả tường vi, có thể cho nó sử dụng, từ đó hoàn toàn khống chế được nó. Quyển 7, chương 272, đói bụng trong nháy mắt. 3 ngày đã trôi qua. Trong 3 ngày này tình trạng của Lâm Siêu đã có chuyển biến tốt. Lúc này hắn đã có thể khống chế được nửa người phía trên, cử động nhẹ nhàng, đã có năng lực tự vệ nhất định. Chuyển biến như vậy có quan hệ tới 3 ngày không ngừng kiên trì cố gắng của hắn. Tuy nọc độc trên răng nanh của con thằn lằn biến dị này không phải là kịch độc, cũng không phải là loại chất độc vừa mới dính đã lấy đi tính mạng con mồi. Thế nhưng, nếu là sinh vật bình thường chắc chắn đã chết. Cho dù thể chất có cao hơn Lâm Siêu, cơ thể cũng bị tê liệt, rồi rơi vào hôn mê. Trong thời gian hôn mê, tất cả các bộ phận của cơ thể sẽ ngừng hoạt động. Dưới sự ăn mòn của chất độc, việc truyền máu cũng không thể nào giúp giải độc. Sức đề kháng sẽ bị suy yếu, cuối cùng sẽ chết trong khi đang hôn mê. Trong 3 ngày này, Lâm Siêu đã dùng ý chí của mình kích thích mỗi một bộ phận trên cơ thể để giúp chúng hoạt động trở lại. Nếu tiếp tục rơi vào hôn mê, tính mạng sẽ không thể nào bảo toàn được. Cái bụng của Lâm Siêu đang sôi lên ào ọc. Lâm Siêu khẽ cười khổ, đã 3 ngày rồi mà hắn không được ăn gì. Cái bụng nóng lên như lò lửa, dịch vị trong dạ dày tiết ra làm cho lục phủ ngũ tạng có cảm giác nóng rát. Trước đó, khi từ trong đàn chim thoát ra, cơ thể hắn đã bị tiêu hao hết nguồn năng lượng tế bào và thể lực. Thêm nữa, trong 3 ngày này nguồn năng lượng tế bào tự động khôi phục đều dùng vào việc chống đỡ độc tố, dẫn đến việc sức lực bị biến mất. Lâm Siêu cố gắng cử động cánh tay một cái, cơ bắp trên run rẩy, ngay cả cổ thương hắn cũng không có sức mà cầm lên. Hắn loạng choạng đứng lên, đói đến mở cả mắt.